Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 679, điên mất Achi. Mặc dù bảo tạc sương mù sinh ra đến, che đậy không ít tầm mắt, nhưng mặc cho ai cũng có thể một chút nhìn ra kết quả. Bởi vì team Aqua bên này những cái kia Pokemon thế mà tất cả đều bay ngược ra đến. Thậm chí một phần trong đó Pokemon còn biến thành hai đoạn. Nhưng cũng bởi vì kết quả này, dẫn đến team Aqua không ít tạp ngư triệt để bị dọa sợ. Ngốc kinh ngạc đứng ở nơi đó không biết làm sao. Achi cúi đầu nhìn về phía ngã xuống tại bên chân Groudon. Nhìn xem nó cái kia hấp hối bộ dáng. Achi không khỏi tại nuốt nước miếng. Mấy ngày nay cho trong lòng của hắn mang tới những cái kia hoảng sợ rốt cuộc không che giấu được. Trực tiếp treo ở trên mặt. Nát, Achi một cái không có đứng vững. Trực tiếp quỳ bò tại đất. Đồng thời còn không ngừng mà lẩm bẩm nói. Xong, xong, xong, toàn xong, giống, mà đúng vào lúc này. Trong phòng thí nghiệm to lớn Groudon không biết là bởi vì Kyogre khoảng cách càng ngày càng gần. Vẫn là vừa rồi bạo tạc kinh đến nó. Thế mà truyền ra một trận tiếng gầm. Achi cũng nghe đến Groudon gầm rú. Thậm chí còn lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn về cái kia cao lớn Groudon. Thần sắc càng hưng phấn mà lẩm bẩm nói. Không, đúng, đúng nga. Ta còn có Groudon. Groudon một có thể 11 nghe lời của ta. Là ta đem nó từ đáy biển núi lửa chết bên trong mang ra đó à. Nói xong, Achi quay người phi nước đại hướng Groudon, còn một bên ra sức hô to. Groudon, là ta, nghe lời của ta, à. Đem những xâm lấn giả kia toàn bộ xử lý. Là ta mang ngươi đi ra. Ta liền là của ngươi phụ mẫu. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Giờ khắc này Achi tinh thần đã không bình thường. Liên tiếp mấy ngày tinh thần mỏi mệt, thân thể rã rời, lại thêm chuyện đã xảy ra hôm nay, cùng trước mắt uy hiếp, cuối cùng đem Achi lôi sụp đổ. Bước điên rồi, xem ra lập tức liền muốn triệt để thức tỉnh. Lại đến lần, xử lý bọn hắn, đừng để bọn hắn đợi lát nữa quấy rối. Mia một mặt nghiêm túc nói xong. Lần nữa đưa tay nhắm ngay những cái kia team Aqua tạp ngư nhóm. Lily biết, Lily cũng đồng dạng đưa tay ngưng tụ ra một đạo năng lượng màu tím. Âm âm, không chờ Lily cùng Mia đánh ra tuyệt chiêu. Cái kia có 100 mét cao bao nhiêu trên trần nhà truyền đến một trận oanh minh. Từ đó rơi xuống ra ba đạo thân ảnh, ân. Mét cùng Lily ngẩng đầu nhìn một chút cái kia ba đạo thân ảnh. Chính là Legendary Titan, trong đó Regirock trên đầu vai còn đứng lấy Ikkyo. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt đều tản mất trong tay ngưng tụ ra năng lượng. Đồng thời nhắm ngay Legendary Titan thả ra Confusion, khiến cho có thể bình ổn hạ xuống. A, đang tại đứng Regirock đầu vai Ikkyo ngạc nhiên nhìn về phía Mia cùng Lily. Hoàn toàn không hiểu rõ hai nàng vì sao lại ở chỗ này. Mặc dù vừa rồi đã sớm nghe nói phía dưới động tĩnh. Nhưng Ikkyo còn tưởng rằng là team Aqua bên trong sông. Hoặc là Groudon sớm Kyogre một bước tỉnh. Đúng vậy, Kyogre mặc dù thức tỉnh dấu hiệu càng rõ ràng. Nhưng nó hiện tại như cũ tại Master Ball bên trong. Đợi lát nữa lại đối ngươi giải thích. Hiện tại vẫn là trước xử lý xuống chuyện trước mắt a. Mia nhắn ngay trong phòng thí nghiệm Groudon, nỗ bĩu môi, Ikkyo nhàn nhạt gật đầu, đi theo quay người nhìn sang, cái kia tối thiểu có mấy chục mét, nhanh gần 100 mét cao Groudon, phần lưng bị màu đỏ hộ giáp bao vây lấy, nhưng lại bị từng đầu màu đen đường vân ngăn cách ra. Còn lại bộ phận thì là màu xám. Còn có các loại màu trắng gai nhọn từ đầu, thân thể, phần đuôi duỗi ra, cuối cùng thì là bị từng vòng thiết hoàn chỗ ôm. Liên tiếp đến phòng thí nghiệm chung quanh vách tường, chỉ bất quá, những cái kia màu đen đường vân đang không ngừng tản mát ra màu đỏ nhiệt lượng. Với lại càng rõ ràng, nhìn lúc nào cũng có thể thức tỉnh. Cái này độ cao, ở đâu là trong trò chơi cái kia mét có thể so sánh. Tùy tiện một người sống sờ sờ đứng lên trên đều có thể tìm khe hở che giấu, tê. Hô, nhìn xem bộ dáng này Groudon. Ikkyo hít một hơi thật sâu sau mới nhảy xuống Rigirok đầu vai. Nó lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh. Ngươi định xử lý như thế nào? Thị chiến thị đao, Mia lúc này cũng thu hồi tiếu dung. Có chút nghiêm túc hỏi. Ikkyo quay người nhìn xem Mia cùng Lily. Có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Vốn là dự định chiến. Nhưng, không đợi Ikkyo nói xong, Mia phất phất gãy mất Ikkyo. Chỉ Lily cùng chính nàng mới quay về Ikkyo nói ra. Chúng ta biết băn khoăn của ngươi. Chúng ta cũng biết Groudon đại khái sẽ có dạng gì thực lực. Cho nên, không cần lo lắng cho bọn ta. Chí ít bảo mệnh điểm ấy chúng ta vẫn có thể làm đến. Ikkyo, Lily cùng Mia sẽ không xảy ra chuyện. Lily ở một bên cũng thật sâu gật đầu phụ họa. Ikkyo nhìn xem Mia cùng Lily. Khi nhìn đến hai nữ cái kia ánh mắt kiên định về sau, mới thật sâu gật đầu nói. Ân, ta đã biết vậy liền đánh đi. Nhưng là các ngươi nhớ kỹ. Đừng xính cường. Ta cái này có Kyogre. Các ngươi yếu tố đầu tiên là tự thân an nguy. Sau đó mới là phụ trợ Kyogre. Sau đó nha, lại đánh trước đó. Còn có chuyện muốn thử một chút. Legendary Titan, các ngươi trở về a. Mia, Lily, hai người các ngươi giúp ta đem những này tạp cá cùng Achi đều giải quyết hết. Ân, Mia cùng Lily đều gật đầu nhẹ nhàng đáp lời. Liền cấp tốc nơi tay bên cạnh ngưng tụ ra năng lượng. Legendary Titan cũng vào lúc này hóa thành ba đạo quang mang quay về tại vương miện phía trên. Biến thành ba viên bảo thạch. Ikkyo cũng thừa này cầm xuống vương miện, chứa vào trong túi áo. Ầm ầm, Mia cùng Lily bên này trực tiếp vận dụng phạm vi lớn nhất công kích. Đem những cái kia tạp ngư nhau nhau hoành quét sạch sẽ. Lưu lại cái kia đang tại hướng Groudon trên thân leo lên Achi. Cùng Groudon bước chân cái kia đang tại điều khiển máy móc mấy cái áo khoác trắng nam tử. Lily cùng Mia cũng không có nói thêm cái gì. Liếc nhau sau một cái nhắm ngay Achi đưa tay hư nắm. Một cái nhắm ngay những cái kia nam tử xòe bàn tay ra. Achi vừa bò, một bên hưng phấn mà thì thào lên tiếng. Groudon, Groudon, ngươi là của ta, ngươi là của ta. Cái thế giới này cũng là của ta. Nắm giữ ngươi, ta liền có thể giết chết bọn hắn. Đi tìm Kyogre, đi hoàn thành cái kia lý tưởng thế. Chỉ là, chưa đợi Echi nói xong, hắn liền bị Confusion lơ lửng nâng lên, hướng phía Ikkyo bên này bay tới, mà một bên khác những cái kia áo khoác trắng bọn nam tử. Tất cả đều bị Mia một chiêu tinh thần đánh tan chấn thành mảnh vỡ. Nát, bị Lily khống chế lại Achi liền trực tiếp như vậy ném tới Ikkyo trước mặt. Nhưng hắn tựa như chưa tỉnh, tại ngã xuống một khắc này, như cú hữu phía Groudon nơi đó bỏ đi, cái kia không ngừng mà thì thào âm thanh như cũ truyền ra. Maxi, ngươi thấy được sao? Ngươi thấy được sao? Là ta thắng a, Groudon cùng Kyogre đều là của ta, cái thế giới này là của ta, toàn bộ đều là hải dương, để đại lục trầm ngọn nguồn đi thôi. Ha ha, 820 hecta ha, làm sao không giết chết, rõ ràng đều điên mất rồi. Mia hơi nghi ngờ nhìn về phía Lily. Lily không có nói thêm cái gì, mà là quay đầu nhìn về phía Ikkyo. Tại Lily xem ra, cái này Achi tốt xấu là cái boss đi. Nói không chừng Ikkyo có tác dụng khác. Ikkyo cúi đầu nhìn xem cái kia gầy gò lại tiêu tụy Achi. Trong nháy mắt đánh giá ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đành phải lắc đầu cười lẩm bẩm nói. A, Achi, A, Achi, ngươi so Maxi còn muốn quá mức không chịu nổi. Bất quá có lẽ đây là cần phải a. Ngươi đã bao nhiêu ngày không ngủ nữa nha. Được rồi, cái này có lẽ chính là các ngươi số mệnh đi. Một tái bị tức chết, một tái điên mất. Ai, Lily, giải quyết hết đi. Team Aqua đối ta không dùng. Ân, Lily nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Liền vung ra một đạo màu tím lưỡi đao. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, giết chết Achi, thành tựu. Ban thưởng hệ út tơ quang hoàn sơ giai. Hệ út thơ bản nguyên một cái. Kháng thủy dược tề cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, chính nghĩa tiểu đồng bọn. Giai đoạn 3, thành tựu. Ban thưởng mời tại phía dưới lựa chọn sử dụng thứ nhất. 1. Lực tương tác cộng 1. Năng lực tăng cường dược tề 3 bộ. 2. Lực tương tác cộng 1. Năng lực cường hóa trang bị 1 cái. PS. Có thể lâm thời tính tăng cường 1 cái Pokemon toàn diện năng lực. Cường hóa hạn mức cao nhất vì 100%. Có tác dụng trong thời gian hạn định vì 1 giờ. Thời gian cooldown là 1 trời. 3. Lực tương tác cộng 1. Năng lực cường hóa thủy tinh 1 cái. PS. Có thể cho đeo Pokemon chậm chạp tăng lên toàn diện năng lực. Cường hóa hạn mức cao nhất vì 100%. Thời gian xem Pokemon thực lực thay đổi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.